Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, dựa theo dịch Diệp Thanh phân phó. Holland đem cố cảnh trong phòng ngăn tủ phiên cải biến, tìm ra hai giường chăn bông, một hơi đè ép đi lên, coi chừng cảnh dạ dẫy giụa, liền lại đè ép một trên giường đi, nói là muốn che lại ra mồ hôi. Cố cảnh dạ thiếu chút nữa không xuyễn quá khí nhi tới. Nửa đêm mơ mơ màng màng mà mở to mắt thảo nước uống. Holland đổ chén nước đặt ở hắn trên tủ đầu giường, liền vui vẻ mà bổ buồn ngủ đi. Cố cảnh dạ một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Là bị khát tỉnh, mở to mắt thời điểm, sốt cao thối lui, tuy rằng ra một thân hãn, nhưng là cả người đều nhẹ nhàng nhiều. Chỉ là yết hầu làm đau, thử kêu hai tiếng, không người đáp lại, đành phải mở to mắt, chính mình đẩy ra trên người trầm trọng chăn, gian nan mà bưng lên trên tủ đầu giường ly nước uống một ngụm. Xoay người thấy được ngủ ở bên cạnh kia chỉ trắng nõn cừu con. Hắn hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Chỉ là xem Holland ngủ thật sự hương, phỏng đoán hắn vì chiếu cố chính mình, hẳn là cũng rất mệt. Vì thế hướng bên cạnh xê dịch, cho hắn đắp lên chăn, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà bò lên, chân còn có chút nhũn ra. Hắn thật sự là quá đói bụng, gọi điện thoại gọi tới Lưu Di, nấu điểm thanh cháo, lại ăn một lần dược, mới cảm thấy sống lại. Cố cảnh dạ nằm ở trên sofa đứt quãng mà lại tiểu ngủ một lát. Trạng vạng thời điểm mới hoàn toàn thanh tỉnh, ngồi dậy cấp di động nạp điện. Hồi phục mấy cái tin nhắn cùng chưa tiếp, chờ Lưu Di nấu hảo canh, kia chỉ cừu con cư nhiên còn không có động tĩnh, đều ngủ một ngày, nên đói bụng đi. Cố cảnh dạ đi kêu hắn thời điểm, hắn còn không muốn rời giường, một cái lười biếng xoay người, quần áo bị nhấc lên, lộ ra bạch bạch tiểu cái bụng, Holland mở to mắt, mắt buồn ngủ mông lung mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Lại quấn chặt chăn quay lại đi một đầu chôn ở gối đầu. Tĩnh vài giây, muộn thanh nói thầm nói. Ô, có điểm đói bụng, cố cảnh dạ lại lần nữa bị bạo kích. Tiểu đồ lười, đói bụng liền lên ăn a, cố cảnh dạ giờ khóc giờ cười. Đem chăn mở ra, ý đồ đem này chỉ tiểu lười dương kéo tới. Nhưng mà Holland gắt gao ôm gối đầu không chịu buông tay. Cuối cùng bị cố cảnh dạ mạnh mẽ lật qua tới. Hắn mới buông ra gối đầu, liếc mắt một cái nhìn đến cố cảnh dạ cái này thơm ngào ngạt đồ ăn. Lập tức thay đổi chủ ý, chủ động duỗi tay ôm lấy cổ hắn, hồng hốc mắt kêu đói. Sau đó mặt chôn đến hắn trên cổ cọ lại cọ, lông xù xù tiểu quyển mau lưu đến hắn trong lòng ngứa. Quá đáng yêu, cố cảnh dạ lặp lại nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Vừa muốn đem hắn bế lên tới thời điểm. Holland lại buông ra tay, nhẹ nhàng lôi kéo hắn góc áo, trong mắt phiếm nhàn nhạt hồng quang, vẻ mặt khát vọng nhìn hắn, liếm liếm đầu lưỡi, nhẹ nhàng ô thanh, loảng xoảng, cố cảnh dạ lý trí hoàn toàn sụp đổ, áp đi lên nhẹ nhàng hôn hôn hắn cái trán, trong mắt là trần trụi sao sao, chương 49 cố cảnh dạ phùng trụ hắn mặt, nhẹ nhàng hôn hắn cái trán. Mãi cho đến lạnh lẽo chóp mũi, quả thực là một loại hưởng thụ, Holland làn da thật sự là thực hảo, như là tốt nhất bạch ngọc, trắng nõn bóng loáng hơn nữa không hề tì vết, cho dù là gần nhất khoảng cách, cũng nhìn không tới lỗ chân lông, trừ tóc ở ngoài không có bất luận cái gì thể mao. Cố cảnh dạ đôi khi đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Holland không phải sống sờ sờ nhân loại. Mà là một cái tinh xảo hoa hoa, cái loại này xinh đẹp âu thức cổ điển con rối, xinh đẹp tới rồi hoàn mỹ nông nỗi, theo hắn thâm nhập động tác, cặp kia lam đôi mắt còn có chút vô tội nhìn hắn. Hàng mi dài xì xì, cố cảnh dạ tay chui vào hắn áo ngủ, từ dưới đến thượng, cảm thụ được mẫn cảm thành thật run rẩy, cùng phảng phất mang theo điểm nãi âm rên gì, Holland hiếm thấy không có lại cự tuyệt hắn. Cũng không có lại lấy chủng tộc bất đồng không thể giao phối, như vậy kỳ ba lấy cớ tới đẩy ra hắn. Ngược lại như là cam chịu giống nhau chủ động duỗi tay ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng hôn lên đi, lạnh băng đôi môi tiếp xúc làn da, phát ra, ba kỳ tương đương, đáng yêu thanh âm mơ siêu như thế nào như vậy manh. Cố Cảnh Dạ nghe được thanh âm này, phụt một tiếng, khóe miệng ý cười rốt cuộc ngăn không được, khinh bạc môi liền liếm mang hôn tới rồi hắn nhĩ sườn. Trả thù giống nhau nhẹ nhàng mút vào một chút, cũng phát ra, bẹp một tiếng, sau đó ngừng lại, phảng phất là hôn một miệng nhàn nhạt nãi mùi hương. Cố Cảnh Dạ cảm thấy từ xoang mũi đến khoang miệng đều tràn ngập hắn thân thể thượng hương vị. Nhịn không được thỏa mãn hít sâu, chỉ là trên môi còn giữ vài phần lạnh băng, trơ mắt vừa đến bên miệng mạch máu, còn không có cắn đi xuống liền chạy mất, làm đôi mắt bất mãn mà chớp nha chớp. Cố Cảnh Dạ lại không hiểu hắn ý tứ, tay từ trong quần áo rút ra, quan tâm hỏi, người lạnh không? Hắn đem ho lần tay nhẹ nhàng đẩy ra phóng hảo, lại đem vừa rồi xốc lên chăn một lần nữa che lại trở về. Cừu con lỏa lồ ở bên ngoài làn da một chút bị che đậy đến kín mít. Chỉ lộ ra nửa trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Cố Cảnh Dạ lại thấu đi lên hôn một cái hắn cái trán. Cười hỏi, còn lạnh không? Cố Cảnh Dạ trong mắt như là có ngàn vạn loại nhu tình cùng tình yêu. Không cần ngôn ngữ là có thể đem người cấp hòa tan. Một tháng sơ, thời tiết đã hơi chút có chút lạnh, ho lần thân thể càng là lạnh lẽo, làm Cố Cảnh Dạ đều lo lắng hắn sẽ sinh bệnh. Có một chút ho lần cảm thấy giải thích khó khăn, dứt khoát theo lời này nói. Hắn cố chấp mà bắt tay từ trong chăn một lần nữa rút ra. Sờ sờ Cố Cảnh Dạ cái trán, đã khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Xem ra vị kia bác sĩ tiên sinh không có lừa hắn. Ngươi hảo sao, ta không có việc gì, khó được này chỉ tiểu bạch nhãn lang quan tâm hắn. Cố Cảnh Dạ trong lòng tự nhiên là một trận vui mừng. Lôi kéo hắn trắng nõn tay nhỏ dán ở chính mình trên mặt. Băng băng, còn rất thoải mái, nhưng là cảm mạo còn không có hoàn toàn hảo. Ta không thể lây bệnh cho ngươi, cho nên không có hôn bờ môi của hắn. Cũng không có tiến thêm một bước làm đi xuống. Không quan hệ, ta sẽ không bị lây bệnh. Ho lần tay bị Cố Cảnh Dạ lôi kéo. Đành phải nâng ngẩng đầu, từ trong chăn tễ tễ, đem tiểu bao tử mặt hoàn toàn lộ ra tới. Mắt trông mong mà nhìn hắn đồ ăn, kia vẻ mặt chờ mong tiểu biểu tình thiếu chút nữa lại lần nữa áp suy sụp Cố Cảnh Dạ lý trí. Không cần cấp, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Cố Cảnh Dạ dùng ngón tay sùng nịch quát quát hắn chóp mũi. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, mang theo mê người mỉm cười. Đôi mắt như là có cái gì sáng lên, chính là ta thật sự sẽ không cảm mạo. Lại lần nữa nhìn mạch máu từ trước mắt trốn. Ho lần có điểm khổ sở, bĩu môi nhỏ giọng mà nói đại lời nói thật. Không cần tùy hứng, người thân thể vốn dĩ liền không tốt. Sức chống cự cũng kém, thực dễ dàng liền sẽ cảm mạo lại không thoải mái, ta hiện tại đều yết hầu đau đâu. Cố Cảnh Dạ xoa xoa hắn mặt, xem hắn vẻ mặt tiểu ủy khuất, tâm đều phải hòa tan, ta không có việc gì. Tôn, ho lần lắc đầu, ý đồ thoát khỏi hắn ma chảo, ngoan lạp cưỡng chế nhào lên hảo hảo yêu thương hắn xúc động. Cố Cảnh Dạ sườn xe mặt cố ý nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sau đó đem cừu con quấn chặt chuẩn bị trực tiếp đóng gói bế lên tới. Cười nói, đi nếm thử lưu gì canh gà. Tay nghề của nàng thực không tồi, ho lần nhấp môi lắc đầu. Còn ý đồ giữ lại một chút hắn. Ta không nghĩ rời giường, kia hảo. Ta cho ngươi đoan vào đi. Cố Cảnh Dạ sủng khởi người tới luôn luôn không có hạn độ. Lại gặm non quyển mao, tung tăng mà chạy tới phòng bếp, từ từ, ho lần mắt trông mong mà nhìn hắn đồ ăn xoay người đi ra ngoài. Tâm tình phức tạp, hắn thật sự hào đói a, rõ ràng nói tốt cho hắn cắn a, như thế nào liền như vậy đi rồi. Ho lần ủy khuất, nghĩ tới nghĩ lui, theo bụng thầm thì kêu, ho lần chui ra chăn, thừa dịp Cố Cảnh Dạ không chú ý, trộm lưu đi nhà ăn. Mở ra tầng dưới chót rượu quầy, đem phía trước dịch bác sĩ cho hắn huyết túi lấy ra tới đảo vào vừa rồi lưu gì phao tốt hồng trà. Cố Cảnh Dạ từ phòng bếp bưng canh ra tới liền nhìn đến cừu con quang đùi ngồi xếp bằng ở trên sofa. Lập tức lại ôm điều thảm cho hắn đáp thượng, xem cừu con uống hồng trà tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Cấu Cảnh Dạ ngồi xổm sofa trước, như là hóa thân vì một con đại hình khuyển, phe phẩy cái đuôi lấy lòng nói. Holland, ta hiện tại trò chơi chơi đến cũng không tệ lắm, muốn hay không thử xem. Hắn nhưng không bao giờ tưởng bởi vì trò chơi đánh đến quá độ ăn cái này lý do bị đơn phương. Tuyệt sao, nói ra đi đều mất mặt. Holland uống đến chính vui vẻ. Ta ngày mai còn muốn đi học, muốn đi ngủ sớm một chút. Hắn một chơi khởi trò chơi tới liền dễ dàng đã quên thời gian. Ngày hôm qua đã kiều một ngày khóa, lại kiều lại đến bị hệ chủ nhiệm phê bình. Cấu Cảnh Dạ hiện tại cũng không cưỡng bách hắn trốn học bồi chính mình. Ngược lại chủ động nói, người ngày mai có thể ngủ nhiều một lát, ta đưa người đi. Holland vui vẻ gật đầu, coi chừng Cảnh Dạ mặt thò qua tới, vì thế hôn một cái. Còn có a, cừu con, người về sau có thể hay không không cần tùy tiện cùng ta tuyệt giao. Như vậy ta rất khổ sở, cùng ngươi tách ra này một vòng. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi, nằm mơ đều mơ thấy ngươi. Ngày thường ánh mặt trời lại kiên cường nam nhân một khi lấy như vậy tư thái yếu thế liền có vẻ đặc biệt yếu ớt, làm người đau lòng. Holland còn ở hưởng thụ hồng trà, chỉ nghe được hắn nói không dứt sao, liền ngoan ngoãn gật đầu. Ban đêm, Cấu Cảnh Dạ mở ra máy tính ôm hắn cậu con ngồi ở trên giường chuẩn bị cùng nhau xem bộ phim truyền hình, tâm lại hoàn toàn không ở trên màn hình mặt, trộm câu lấy khóe miệng ở trong lòng hừ tiểu khúc. Ai cũng không biết, hắn lúc này có bao nhiêu hưng phấn, rốt cuộc tới tay, không có bạch sinh trận này bệnh. Holland cuối cùng vẫn là mềm lòng, hắn trả giá được đến hồi báo, đặc biệt là Holland loại này cấp bậc con mồi, chinh phục khoái cảm tự nhiên là không thể miêu tả, tuy rằng vừa rồi không có xuống tay. Nhưng thực hiển nhiên Holland đã không còn cự tuyệt hắn, ăn xong này chỉ cừu con chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cấu Cảnh Dạ không nóng này, hắn càng thích nghi thức cảm, cùng cừu con lần đầu tiên cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền là mơ siêu hắn tưởng cấp Holland. Một cái khó quên ban đêm mơ siêu hắn thích hắn là thật sự. Thích này đầu tiểu quyển mao, thích này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thích hắn cùng tướng mạo hoàn toàn bất đồng tính cách, mê luyến hắn cảm giác thần bí, cũng mê luyến khối này không hề tì vết thân thể, nhưng hắn cuối cùng mục đích vẫn là vì được đến hắn. Được đến người của hắn, càng phải được đến hắn tâm mơ siêu hắn ái đã chết này song xinh đẹp lam đôi mắt. Muốn nhìn đến nó có được độ ấm, tràn ngập tình yêu, hơn nữa chỉ đối với hắn, bọn họ xem phim truyền hình là Holland tùy tiện tìm. Cũng không biết hắn từ nơi nào nhảy ra tới lão phiến tử. Giảng chính là một cái hoa tâm nam nhân ở bốn cái nữ nhân chi gian ái muội. Trong chốc lát thích cái này, trong chốc lát thương tiếc cái kia, hơn nữa do dự chuyện xưa. Nhìn một nửa, Holland đột nhiên ngữ ra kinh người. Giống ngươi, không nghĩ tới Holland sẽ bỗng nhiên nói như vậy. Nhưng Cấu Cảnh Dạ chỉ là hơi chút dừng một chút, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Thậm chí nhẹ nhàng cười cười, chúng ta quốc gia còn có câu nói kêu lãng tử hồi đầu, Cấu Cảnh Dạ đã sớm là một cái có tiếng hoa. Hoa công tử, có người chán ghét có nhân ái, thì thật cũng cố tình chính là hoa hoa công tử cái này danh hiệu. Cho hắn mang đến càng độc đáo mị lực, còn có cái gì so một cái lãng tử nguyện ý vì ngươi quay đầu lại càng lãng mạn sự tình. Huống chi cái này lãng tử còn có được xuất chúng bề ngoài cùng hoàn mỹ ra thế. Cho nên Cấu Cảnh Dạ cũng không phủ nhận cũng không che giấu chính mình hoa tâm mơ siêu từ nào đó góc. Độ tới giảng, thì thật hắn cũng không cảm thấy chính mình hoa tâm mơ siêu thậm chí cho rằng chính mình không có. Thực xin lỗi bất luận kẻ nào, bởi vì gặp được mỗi người hắn đều là thiệt tình thích. Nói mỗi một đoạn luyến ái thời điểm. Chính hắn đều cảm thấy có lẽ đây là cuối cùng một đoạn. Chỉ là này thích qua đi đến quá nhanh, một khi tới tay sau mới mẻ cảm liền sẽ dần dần biến mất. Ngày hôm sau, Cấu Cảnh Dạ đưa Holland hồi trường học đi học, ngoài ý muốn phát hiện Dương Lâm cư nhiên lại ở Liễu Thanh Điền ký túc xá chơi game. Chuẩn bị đi thời điểm, Dương Lâm tung tăng đuổi theo ra tới. Hòa hảo, Cố Cảnh Dạ đắc ý nhướng nhướng chân mày. Đương nhiên, lợi hại. Ta lão đại, Dương Lâm đầy mặt sùng bái. Ta liền biết ngươi khẳng định có thể thu phục cựu học đệ. Ta cùng lão điền còn đánh cuộc đâu. Đối với này một thổi phồng, Cố Cảnh Dạ rất là hưởng thụ. Hắn nói muốn vặn cong ho lần, tuy rằng so lý tưởng chậm một đoạn thời gian, nhưng còn không phải tới tay. Đúng rồi, lão đại, Độ An đâu? Hắn phía trước hỏi qua ta cựu học đệ tình huống, lại còn có muốn cựu học đệ dãy số. Ta không có biện pháp, liền cho hắn đổi dãy số quấy dày vài lần. Ta không để ý tới, hẳn là từ bỏ đi, không quan hệ, dù sao hắn nếu là lại động ho lần, ta cũng sẽ không theo hắn khách khí, đối với đã là qua đi thức người. Cố Cảnh Dạ cũng không lại hỏi nhiều, bất quá hắn muốn ho lần dãy số. Cái này Cố Cảnh Dạ nhưng thật ra không nghĩ tới. Hết chương.